Ngày xưa, có một người giỏi bách nghệ, nhưng theo lệnh nhà vua, anh bị thải hồi, chỉ được cấp 3 đồng tiền làm lộ phí. Anh nghĩ bụng, được, đợi đấy xem, sao ta lại có thể chấp nhận sự bất công như vậy được? Nếu ta mà gặp được những người bạn tri kỷ, thì thế nào nhà vua cũng phải mang tất cả của cải trong cả nước cho ta. Lòng căm phẫn, tức giận, anh đi vào rừng thì gặp một người hai tay nhổ 6 cây cổ thụ lên một cách ngon lành, như đang nhổ 6 bông lúa vậy. Anh lính nói với người kia, liệu anh có đồng ý làm đồ đệ của ta và cùng ta đi chu du thiên hạ không? Người kia đáp, điều đó có thể được, nhưng trước tiên tôi phải mang bó củi nhỏ này về cho mẹ tôi đã. Thế rồi người kiếm củi lấy một cây vặn làm lạc, bó nắm cây kia lại thành bó, xốc lên vai và mang về nhà. Một lát sau, anh ta trở lại chỗ người lính đời. Người lính bảo, hai chúng ta chắc chắn thế nào cũng đi khắp thế gian. Đi được một lát, hai thầy trò trông thấy một người thợ săn đang quỳ, tay vừa mới nạp đạn xong, hình như đang ngắm bắn một vật gì đó. Người lính hỏi, bác thợ săn ơi, bác tính ngắm bắn cái gì thế? Người đi săn đáp, cách đây 2 dặm có một con ruồi đậu trên cành cây sồi, tôi muốn bắn lòi con ngươi mắt trái của nó. Người lính nói, ồ, thế thì hay quá, bác đi với tôi, bà chúng ta chắc chắn sẽ đi được khắp thế gian. Người thợ săn bằng lòng đi cùng. Ba người tới một khu có 7 cái cối xay gió, cánh quạt bay vù vù mà tứ phía quanh đó không hề có tí gió nào thổi, không có lấy một chiếc lá đung đưa. Người lính hỏi, không có tí gió nào thổi mà sao cánh quạt cối xay lại quậy tít mù thế, nghĩa là thế nào? Tôi không hiểu được. Ba người lại tiếp tục cuộc hành trình. Đi được chừng 2 dặm, họ nhìn thấy một người vắt vẻo trên cây, tay bịt một lỗ mũi, thở ra bằng lỗ mũi kia. Người lính hỏi, anh bạn thân mến, cậu chơi cái trò gì ở trên đó? Người kia đáp, cách đây 2 dặm có 7 chiếc cối xay gió, hồi tôi thở ra làm cả 7 cái quay tít, các anh có thấy không? Người lính nói, ồ, thế thì hay quá, cậu đi với chúng tôi, cả 4 chúng ta hợp sức với nhau, chắc thế nào cũng đi được khắp thế gian. Người thổi gió trèo xuống cùng đi với 3 người kia. Đi được một lúc, 4 người trông thấy một anh chàng đứng bằng một chân, chân kia tháo ra để bên cạnh. Người lính trưởng toán nói, cậu tháo bớt một chân ra để nghỉ cho thoải mái phải không? Người kia đáp, nghề tôi là nghề chạy, khi tôi chạy bằng 2 chân thì nhanh hơn cả chim bay, tôi đi bộ cũng bằng người khác chạy nhanh, vì thế nên tôi tháo bớt một chân để đi là vừa. Ồ, thế thì hay quá, cậu đi với chúng tớ, 5 chúng ta hợp sức với nhau, chắc thế nào cũng được đi khắp thế gian. Người kia nhập bọn đi cùng. Họ đi được một lát thì gặp một người đội mũ lệch hẳn sang một bên, chụp kín cả một bên tai. Người lính trưởng toán nói, lịch sự quá nhỉ, đội mũ lệch sang một bên, che kín cả tai, cậu trông cứ như thằng hề ấy. Người kia đáp, tôi phải đội vậy, vì nếu để mũ cho thật cân đối, lập tức trời sẽ rét cắt da cắt thịt, chim đang bay trên trời cũng chết cóng mà rơi xuống đất. Người lính nói, thế thì hay quá, cậu đi với chúng tớ nhé, 6 chúng ta hợp sức với nhau, chắc thế nào cũng đi được khắp thế gian. 6 người đến một thành phố, nơi đây vừa mới ra chiếu chỉ, ai chạy thi với công chúa mà thắng, người đó sẽ được làm phò mã, nhưng nếu thua cuộc thì sẽ mất đầu. Người lính trưởng toán xin vào trình diện và nói, muôn tâu thánh thượng, hạ thân xin được phép cho môn đệ chạy thi thay hạ thân. Nhà vua phán, được, nhưng Nếu thua cuộc thì cả thầy lẫn trò đều mất đầu. Khi đôi bên thỏa thuận và ký giao kèo xong, người lính trưởng toán lắp nốt chân kia vào cho người có nghề chạy và dặn: cố chạy nhanh như bay để chúng ta thắng cuộc nhé. Điều lệ thi quy định như sau: ai mang được nước lấy ở giếng rất xa về mà về đích trước, người đó thắng cuộc. Anh chạy nhanh và công chúa mỗi người lĩnh một cái bình to như nhau, khởi hành cùng một lúc. Trong nháy mắt, chàng đã co cẳng, chạy nhanh đến nỗi chỉ còn nghe tiếng gió ào ào. Người đi xem không một ai nhìn thấy chàng đâu nữa. Trong khi đó, công chúa mới chạy được một quãng ngắn. Chỉ một lát sau là anh ta đã tới giếng, lấy đầy bình nước, vội chạy trở về. Nhưng mới tới giữa đường, tự nhiên một cơn buồn ngủ ập đến, làm anh chỉ kịp đặt bình nước xuống là lăn ra ngáy khò khò. Anh gối đầu lên một cái sọ ngựa, nghĩ rằng sọ ngựa rắn và gồ ghê thì không thể ngủ lâu được. Trong khi đó, công chúa, một người xưa nay có tiếng chạy nhanh, đã tới được bên giếng, lấy bình nước và đang trên đường trở về đích. Công chúa thấy địch thủ của mình nằm ngủ ly bì thì tỏ ra khoái chí và nói: phần thắng đã nằm trong tay ta rồi. Nàng đổ bình nước của địch thủ rồi co cẳng chạy tiếp. Có thể nói, gần như chắc chắn là anh chàng có tài chạy nhanh kỳ này sẽ thua cuộc. Nhưng may thay, người thợ săn theo dõi cuộc thi rất sát, vốn tinh mắt lại đứng trên lâu đài nên bác trông rõ hết sự việc. Bác nói: công chúa không thể thắng chúng ta được. Bác nạp đạn, dùng súng bắn vỡ tan chiếc sọ ngựa mà anh chàng kia không hề bị thương tích gì cả. Anh chàng thức giấc, vội chồm dậy, thấy bình của mình chỉ còn là bình không, còn công chúa đang trên đường về đích, chạy vượt anh một quãng đường khá dài. Không hề nản chí, anh xách bình chạy trở lại giếng để lấy nước. Anh còn đuổi kịp công chúa ở dọc đường và về đích trước công chúa 10 phút. Anh nói: các anh thấy không, lúc trước tôi đã thực sự chạy đâu, giờ tôi mới nhất cẳng cho biết tài đấy. Chuyện thua cuộc làm cho nhà vua buồn phiền, công chúa mất ăn mất ngủ. Sao lại có chuyện một anh lính tầm thường lại đã bị giải ngũ, thắng công chúa trong một cuộc tranh tài? Vua và công chúa bàn nhau tìm cách hãm hại người lính trưởng toán cùng bè bạn của anh ta. Cha đã nghĩ ra một kế, còn khỏi phải sợ, chúng sẽ không thoát khỏi nơi đây mà về tới nhà đâu. Vua bảo cả toán: giờ thì các ngươi có thể ăn uống cho thỏa chí, mừng thắng lợi của các ngươi. Rồi vua dẫn họ tới một căn phòng, sàn nhà, cánh cửa ra vào đều làm bằng sắt, chấn song cửa sổ cũng bằng sắt. Tiệc đã bày sẵn trên một chiếc bàn ở giữa sàn nhà, toàn là sườn hào hải vị. Vua nói: các ngươi cứ vào tự nhiên, nhớ ăn uống cho thỏa chí nhé. Khi 6 người đã ngồi vào bàn tiệc, vua sai quân lính đóng cửa ra vào và khóa lại. Rồi vua ra lệnh cho đầu bếp đốt lò ở dưới sàn nhà cho sắc đỏ lên. Đầu bếp vâng lệnh đốt lò. 6 người ngồi ăn được một lúc thì thấy oi bức, nóng nực, rồi sức nóng lại cứ ngày một tăng lên. Trong bọn họ đã có người đứng dậy tính đi ra ngoài, nhưng cửa sổ cũng như cửa ra vào đều đóng chặt. Bấy giờ họ mới biết nhà vua đã giả tâm muốn thiêu chết bọn họ. Anh chàng đội mũ lệch nói: nhà vua chẳng thực hiện được ý đồ độc ác của hắn đâu mà lo. Tôi sẽ khiến một cơn rét ghê gớm ập tới, đến nỗi lửa cũng phải ngán mà tháo lui. Anh sửa mũ cho ngày ngắn lại. Lập tức một cơn rét ập tới, làm căn phòng hết oi bức, những món ăn trên bàn bắt đầu đông lại. Bấy giờ đã trôi qua, vua đinh ninh 6 người đã chết thiêu trong phòng, liền sai mở cửa rồi thân hành đến xem. Nhưng khi cửa mở rộng, vua thấy 6 người đang đứng nói chuyện vui vẻ, và họ còn xin ra ngoài một chút để sưởi ấm, vì trong buồng lạnh đến nỗi các món ăn đều đông cả lại. Nhà vua tức điên người, đi tìm đầu bếp là hét om sòm, hỏi tại sao y không thi hành đúng như lệnh truyền. Đầu bếp tâu: bệ hạ xem đây, thần nung đỏ như thế còn gì. Đầu bếp dẫn vua đi xem, dưới buồng sắt các lò đều rực lửa. Vua nghĩ làm kiểu này chẳng ăn thua tới bọn chúng. Rồi vua ngồi tính kế khác để hãm hại 6 người khách khó chịu. Vua cho đòi người lính trưởng toán đến và phán: nếu người từ bỏ ý định lấy công chúa mà đồng ý lấy vàng, thì người muốn lấy bao nhiêu vàng ta cũng cho. Người lính nói: muôn tâu bệ hạ, nếu vậy chỉ xin bệ hạ ban đủ số vàng mà môn đệ của hạ thần có thể mang vác trên vai. Lúc ấy hạ thần không dám đòi lấy công chúa nữa. Vua rất hài lòng về chuyện ấy. Người lính nói tiếp: trong vòng nửa tháng nữa hạ thần xin trở lại để lấy vàng. Sau đó anh thuê thợ may cả nước tới, hẹn họ may trong nửa tháng phải xong một cái bao. Bao này sẽ giao cho người khỏe nhất, người nhổ cây như nhổ cỏ, vắt lên vai đi với người lính vào gặp vua. Lúc đó vua nói: sao lại có người to cao dễ sợ vậy? Người vác trên vai chiếc bao tải to bằng cái nhà để làm gì đấy? Nhà vua đâm ra lo sợ, nghĩ bụng: cái thằng này chắc sẽ vác được nhiều vàng lắm đây. Vua sai mang ra 1 tấn vàng, phải 16 người lực lượng mới khuâng ra nổi. Thế mà anh chàng kia chỉ cầm một tay nhẹ nhàng bỏ tấn vàng vào bao tải và nói: sao không mang thật nhiều cùng một lúc? Ít như thế này chỉ dính đáy bao. Toàn bộ vàng bạc châu báu ở các kho của vua đều đã chở tới. Anh chàng kia trút cả vào mà vẫn chưa được lưng bao. Anh ta nói: mang nữa đến đây, chỉ có mấy mẫu còn, làm sao đầy được bao. 7.000 xe vàng được mang từ khắp nơi trong nước tới. Lực sĩ ném cả xe lẫn bò vào bao và nói: chẳng cần coi xét mất thì giờ, tôi nhận hết, miễn sao cho đầy bao là được. Khi đã cho hết tất cả vào trong bao tải, anh ta nói: dù bao chưa đầy, tôi cũng thắt đầu bao lại vậy. Anh vác bao lên vai rồi cùng các bạn lên đường. Thấy của cải bị mất sạch, nhà vua nổi cơn thịnh nộ, truyền cho kỵ binh phóng ngựa đuổi theo lấy lại bao tải từ tay lực sĩ kia. Chẳng mấy chốc, 2 đạo binh đã đuổi kịp 6 người. Viên tướng chỉ huy hét lớn: chúng bay đã bị bắt, bỏ ngay bao vàng xuống, nếu không sẽ bị phanh thây. Người thổi gió nói: bọn bay nói cái gì? Chúng tao là tù nhân hả? Tất cả bọn bay sẽ được nhảy múa lung tung trong không trung cho coi. Người ấy bịt một lỗ mũi, rồi dùng lỗ mũi kia thổi bay cả 2 đạo kỵ binh lên tận trời xanh, mỗi người một nẻo. Kẻ trên ngọn núi này, người vắt vẻo trên đỉnh núi khác. Một viên đội già kêu xin, nói rằng có 9 vết thương và là một người hiền lành tử tế, không đáng bị tội như thế. Nghe vậy, người thổi gió thổi nhẹ nhẹ để người kia rơi từ từ xuống đất, không bị thương tích gì. Rồi người thổi gió bảo hắn: giờ hãy về tâu vua, cho thêm kỵ binh tới, ta muốn cho chúng đi du ngoạn vào không trung cho vui. Khi biết được tin đó, vua nói: thôi, cứ để cho chúng đi, chúng có phép thần thông đấy. 6 người mang của cải về nhà, chia nhau cùng hưởng và sống vui sướng trọn đời.